Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Liên Hợp. Quả nhiên, vũ huyền giới bên trong thời gian cùng ngoại giới có chênh lệch. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tuy nhiên hắn không biết mình tại vũ huyền giới bên trong cụ thể ngốc bao lâu thời gian, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngắn. Nhưng theo Long Trấn Phi trong miệng bọn họ biết được bọn họ rời đi chỉ là 2 ngày a. Thiết đản lại một lần nữa vạch phá hư không vô tận. Không ra nửa canh giờ công phu liền đem mất phương hướng ở trong hư không 4 cỗ thây khô mang về. Chậc chậc chậc, đây cũng là Ngọc Lan Đại Lục a. Rất lâu chưa có trở về. Trường kiếm thây khô tham lam hô hấp lấy Ngọc Lan Đại Lục không khí. Cho dù hiện tại bọn hắn 4 người trạng thái căn bản không cần hô hấp, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là tham lam hô hấp lấy. Phảng phất chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh bọn họ còn sống. Viễn cổ sụp đổ về sau Ngọc Lan đại thế giới quả nhiên là huy hoàng không hề. Trường thương thây khô thở dài một hơi, tưởng tượng năm đó thật mạnh san sát, đại đế giữa trời. Chúng tổ tranh nhau phát sáng, bây giờ lại chỉ còn lại có cái này một mảnh tàn phá đại lục. Biểu ca, bọn họ là ai a? Long Trấn Phi nhịn không được hỏi, dù sao cái này 4 cỗ thây khô hình dạng thật sự là có chút dọa người. Vừa nhìn liền biết không phải nhân loại, trường thương thây khô nhìn thấy Long Trấn Phi thời điểm ánh mắt run lên. Chẳng lẽ bây giờ Ngọc Lan đại thế giới cường giả cũng là như vậy tính xấu? Căn cơ vậy mà như thế nông cạn, yếu thành nghịch thiên như vậy, cảnh ta còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trấn Phi bị trường thương này thây khô nói như thế cũng là cứng ngắc vô cùng. Không nhịn được nhìn về phía Long Trấn Vũ, tiền bối nói chuyện không cần thiết ngay thẳng như vậy đi. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nói ra. Không phải sao, nguyên bản ta coi là Ngọc này Lan đại thế giới cường giả ít nhất cũng phải là người cấp độ này. Không nghĩ tới lại là mặt hàng này. Trường thương thây khô lạnh hừ một tiếng. Tiền bối kia có thể từng biết được. Tại trước đây không lâu ta biểu đệ vẻn vẹn một cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Long Trấn Vũ nói ra, trường thương thây khô trong mắt tinh quang lóe lên. Một phát bắt được Long Trấn Phi bàn tay. Một đạo huyền khí rót vào Long Trấn Phi trong thân thể. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bên ngoài lực cưỡng ép đề bạt hắn tu vi. Khó trách căn cơ sẽ như thế nông cạn. Trường thương này thây khô cũng không hổ là viễn cổ thời kỳ. Cường giả, thế mà là tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem chuyện này phỏng đoán không khác gì nhiều. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới ở vào thời buổi rối loạn, chỉ có thể lấy loại phương thức này để bạt thực lực bọn hắn. Đáng tiếc, loại này phương pháp tăng cũng đoạn tuyệt hắn về sau tu luyện chi lộ. Chỉ là cũng không sao, lấy hắn tư chất trừ phi thần minh hạ phàm, nếu không cũng tuyệt đối tu luyện không đến nghịch thiên cảnh giới. Trường thương thây khô gật gật đầu, Long Trấn Phi nhất thời có một loại muốn khóc cảm giác. Cái này các vị tiền bối nói chuyện thật đúng là không lưu một điểm đường sống. Cho dù hắn tư chất không tốt cũng không cần thiết một mực đặt ở ngoài miệng nói đi. Long Trấn Vũ tại trong lòng núi chuyên môn mở ra một phương không gian để 4 cỗ thây khô ở lại. 4 cỗ thây khô cũng không nguyện ý cùng những người này tiếp xúc. Ngươi từ nơi nào tìm đến cái này 4 cái quái nhân? Ta tại trước mặt bọn hắn đều trong lòng run sợ. Hỏa tộc đại trưởng lão chà chà mồ hôi lạnh trên trán, dù là cái này 4 cỗ thây khô không có tận lực phóng xuất ra bất diệt cảnh cường giả khí tức, nhưng lại vẫn như cũ để hỏa tộc đại trưởng lão cảm nhận được mạc danh áp lực. Long Trấn Vũ liếc hỏa tộc đại trưởng lão liếc một chút cũng không có giải thích. Ta rời đi trong 2 ngày này van xin thánh vực có động tĩnh gì sao? Tạm thời còn không có. Hỏa tộc đại trưởng lão lắc đầu. Hỏa tộc tuy nhiên gặp đại biến, nhưng là tại Trung ương Thánh Vực còn là có một chút tình báo. Hỏa Linh Nhi cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng, ngũ vực cường giả như mây. Cho dù u quỷ đại thế giới lại lần nữa đột kích cũng tất nhiên có thể ngăn lại. Long Trấn Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Muốn là như thế này liền tốt. Thực người cũng không cần quá mức lo lắng. Ngọc Lan đại thế giới tuy nhiên gặp viễn cổ sụp đổ đại kiếp, để vô số cường giả vẫn lạc, nhưng là vẫn như cũ có không ít cường giả tránh thoát một kiếp lâm vào ngủ say. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới lại một lần nữa gặp nạn, những cường giả này tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Hỏa tộc đại trưởng lão nói ra, hỏa tộc tại viễn cổ thời kỳ cũng là nổi tiếng đại tộc. Trong tộc càng là ra một tên tuyệt thế thiên kiêu, viễn cổ đại kiếp để Sơn Hà phá nát nhật nguyệt vô quang. Viễn cổ chí cường bá chủ vẫn lạc vô số, nhưng là cái này một tên thiên kiêu lại còn sống sót. Tuy nhiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng là khoảng cách thức tỉnh cũng không xa. Đây là hỏa tộc bí ẩn, biết được cái này bí ẩn cũng chỉ có hỏa tộc đại trưởng lão một người. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra, đây cũng là hỏa tộc sau cùng ỷ vào. Một khi vị kia thiên kiêu khôi phục, hỏa tộc đại trưởng lão tin tưởng cho dù là Long Trấn Vũ cũng không phải địch thủ. Tuy nhiên u quỷ đại thế giới không tiếp tục một lần tiến công, nhưng là không khí khẩn trương đã tại ngũ vực lan tràn. Ngũ vực cường giả cũng bắt đầu liên hợp, một chút ẩn thế tông phái cùng cường giả nhau nhau hiện thế. Lấy Trung ương Thánh Vực cầm đầu, bốn vực liên hợp, Long Trấn Vũ cũng tiếp vào mời, thành vì cái này liên minh một viên. Đây là Ngọc Lan đại thế giới sinh tử tồn vong thời điểm. Dù là các phương có ân oán cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống nhất trí đối ngoại. Liên minh từ bốn vực liên hợp, mỗi một vực đều đẩy ra đệ nhất bày tỏ tông phái. Trung ương Thánh Vực là Lăng Tiêu Điện, Bắc Cương Hàn Vực là Cực Hàn Điện, Nam Hoang Thú Vực là luôn luôn thần bí Nam Hoang bá chủ một mạch, mà Đông Lai Linh Vực thì là Nguyệt Thần Điện. Trừ Nam Hoang bá chủ một mạch, dư tam phe thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Long Trấn Vũ có một chút ân oán. Làm người có thể làm đến loại này dưới đáy cũng coi là kinh người. Cái này ba phe thế lực không có ai mà không phải siêu cấp thế lực. Bình thường người đắc tội nhất phương thế lực đều sẽ chết không có chỗ chôn. Long Trấn Vũ đắc tội tam phương còn có thể hảo hảo còn sống, cái này thật là xem như một cái kỳ tích. Chư vị, bây giờ Ngọc Lan đại thế giới chính tại đứng trước u quỷ đại thế giới xâm lấn. Trước đó chúng ta từng người tự chiến dẫn đến Tây Thủy bị chiếm đóng. U quỷ đại thế giới lòng lang dạ thú, tất nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Chúng ta chỉ có liên hợp mới có thể tới cái này u quỷ đại thế giới. Một tên anh tuấn thiếu niên nói ra, người này là Lăng Tiêu Điện đại đệ tử Ngọc Lăng Gió Sâu. Thâm thụ đương đại điện chủ coi trọng, rất có thể tiếp nhận vì đời tiếp theo điện chủ. Hỏa tộc đại trưởng lão ở một bên nói ra, Ngọc này Lăng Phong lời nói tuy nói là dõng dạc, nhưng là đang ngồi người đều không phải là đứa ngốc. Tây Thủy bị chiếm đóng hoàn toàn là bốn vực bỏ mặc kết quả. Nếu không vẻn vẹn bằng vào u quỷ đại thế giới cái kia chút thực lực, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong công hãm nhất vực. Bởi vì Long Trấn Vũ gần nhất tại ngũ vực bày ra tài hoa, có thể nói là tài hoa xuất chúng hạng người, đặt vững thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị, uy danh trực tiếp năm đó Long Trấn Hoàng. Ngọc Lăng Gió tuy nói danh không nổi danh, nhưng lại không người dám xem thường người này. Lăng Tiêu Điện truyền thừa từ viễn cổ thánh đình, nội tình vô hạn, có thể tại dạng này thế lực bên trong ngồi vững vàng đại đệ tử chi vị. Ngọc này Lăng Phong thực lực cũng không phải bình thường. Ngọc Lăng Gió liếc Long Trấn Vũ liếc một chút, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia quái dị nụ cười. Chỉ là cái này một vòng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có người chú ý tới. Long huynh chính là ta Ngọc Lan đại thế giới nhân tài. Tại nghịch thiên cảnh bên trong hàn gặp địch thủ, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Không biết có bằng lòng hay không vì Ngọc Lan đại thế giới ra một phần lực. Ngọc Lăng Gió nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nhướng mày. Ngọc huynh nói gì vậy? Ta Long Trấn Vũ tuy nhiên bất tài, nhưng là chí ít còn tính là Ngọc Lan đại thế giới người. Tự nhiên nguyện ý vì Ngọc Lan đại thế giới ra một phần lực. Tuy nói không biết Ngọc này Lăng Phong đang giở trò quỷ gì, nhưng là Long Trấn Vũ chỉ có thể đáp lại. Tốt, cái kia Long huynh có bằng lòng hay không chỉ huy một cái đội ngũ tiến vào Tây Thùy tìm hiểu u quỷ đại thế giới hư thực. Ngọc Lăng Gió cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều nhìn về Long Trấn Vũ. Loại nhiệm vụ này nhưng là giữ nhiều lành ít. Bây giờ Tây Thùy có thể nói là đầm rồng hang hổ. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng rất khó còn sống. Nguyệt Thần cũng là gật gật đầu. Các hạ chính là nhân tài. Cho dù là chúng ta cũng mặc cảm. Có các hạ dẫn đội tất nhiên có thể khải hoàn mà về. Ở thời điểm này Long Gia còn có Thiên Ma Tông đều là bỏ đá xuống giếng. Cơ hồ đều đồng ý Long Trấn Vũ tiến vào u quỷ đại thế giới tra thăm dò hư thực. Long Trấn Vũ ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Những thế lực này đều là muốn để hắn đi chết. Dù là hắn hiện tại cự tuyệt, cái này mấy cái phe thế lực cũng hoàn toàn có thể dùng khác lý do đến mạt sát hắn. Nhận được các vị để mắt tại hạ, nếu là ta chối từ cũng có chút không lĩnh tình, nhưng là một mình ta lực có thua. Không biết Lăng Phong huynh phải chăng cuối cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Long Trấn Vũ trêu tức nhìn lấy Ngọc Lăng Gió. Đây là tự nhiên, dù cho Long huynh không đề nghị tại hạ cũng muốn tiến đến. Ngọc Lăng Gió cười nhạt một tiếng. Như thế rất tốt, ta Nguyệt Thần Điện cũng phái ra một người cùng ngươi cùng đi. Nguyệt Thần nói ra, ta Thiên Ma Tông tự nhiên cũng không thể tụt hậu phía sau. Lần này liền từ thanh âm tiến đến, Thiên Ma Tông chủ nói, ngắn ngủi mấy hơi thở. Trung ương thánh vực mấy vị cực kỳ nổi tiếng thiên kiêu tất cả đều đứng ra. Cái này chính mình phe thế lực như thế dứt khoát đáp ứng. Để Long Trấn Vũ hơi sững sờ, nhưng là trong nháy mắt Long Trấn Vũ đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Bây giờ Tây Thùy bản thân thì vô cùng nguy hiểm, nếu là lại tăng thêm mấy người này tại từ đó quấy rối lời nói. Cái kia quả nhiên là cửu tử nhất sinh, nguyên lai bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Long Trấn Vũ cười lạnh. 2 tháng về sau, mấy đạo ánh sáng theo trung ương thánh vực chi bên trong bay ra. Không có tiếng động tiến vào Tây Thùy bên trong. Tại đây 4 đạo ánh sáng tiến vào Tây Thùy trong nháy mắt. Tây Thùy lòng đất thanh niên mãnh liệt mở to mắt. Rốt cục đến, giữa ta với ngươi ân oán đem ở chỗ này triệt để kết. Thật quỷ dị khí tức, cùng ta Ngọc Lan đại thế giới linh khí hoàn toàn khác biệt. Chúng ta ở trong môi trường này căn bản là không có cách hấp thu linh khí bổ sung. Ngọc Lăng Gió, sắc mặt biến hóa, đây là u quỷ đại thế giới trận pháp, đem chọn cái Tây Thùy đều bao phủ ở chính giữa. Đã thay đổi Tây Thùy hoàn cảnh, Nguyệt Vệ từ tốn nói. Tại đây Nguyệt Vệ trên thân Long Trấn Vũ luôn có thể phát giác được như có như không địch ý. Nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua người này, không biết hắn đối với mình địch ý là từ đâu mà đến. Tuy nói cái này Tây Thùy đã hoàn cảnh đại biến, nhưng là bọn họ đều là một đời thiên kiêu. Trong tông tư nguyên mặc cho bọn hắn sử dụng, tùy tiện mang theo đại lượng đạn dược, không cần phải lo lắng huyền khí khô kiệt tình huống. Chúng ta đã bị phát hiện, mà ở bọn họ đều có chút suy nghĩ thời điểm. Long Trấn Vũ một câu thì để bọn hắn trong lòng run lên. Làm sao có thể, chúng ta, Linh Thanh âm kinh hãi. Long Trấn Vũ liếc nữ nhân này liếc một chút, lớn lên thật là hại nước hại dân. Ngươi có thể không tin ta, nhưng là đợi ngươi chết ở chỗ này thời điểm chớ có trách ta. Đáng chết, Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch. Linh Thanh âm hừ một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.